Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 426, phù lục bí quyền. Trần Trạch Đình đột nhiên con ngươi co rụt lại, bước chân lui lại, tại vậy đối u con mắt màu xanh lam bên trong. Hắn nhìn thấy đại khủng bố, cái kia từng màn kinh dị vô cùng hình ảnh lóe lên. Giống như là hắn tại tự mình trải qua, vô cùng đáng sợ, ngay tại Trần Trạch Đình thất thần giờ khắc này, Tiêu Viêm cái kia một cái hoa mỹ mũi thước nhọn trong khoảnh khắc phủ xuống. Nguy hiểm phủ xuống, Trần Trạch Đình cũng là đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cầm trường côn phòng ngự, vượt ngang ngăn mũi thước nhọn, răng rác, huyễn lệ mũi thước nhọn phá không mà xuống. Thanh thế kinh người, hung hăng đánh vào đen kịt trường côn bên trên, vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Lập tức càng là tại Trần Trạch Đình ánh mắt kinh hãi phía dưới. Trường côn bên trên rõ ràng xuất hiện vết dạn kịch liệt lan ra, sau đó hắn chuẩn thánh vật trực tiếp ở trước mặt hắn bạo liệt. Đen kịt mảnh vụn thấu trời phiêu tán, mảnh vụn bên trên đồng dạng mang theo cực kỳ kinh người hỏa diễm lực lượng. Thấu trời mảnh vụn như thật nhỏ mũi nhọn đồng dạng hướng về Trần Trạch Đình quét sạch mà đi. Phốc phốc, chịu cái này trọng thương. Trần Trạch Đình thân thể lập tức từ phía chân trời mạnh mẽ rơi đập. Tại đen kịt mặt đất bên trên đập ra một vài trượng hố sâu. Quần áo đều bị cắt ra, máu me đầm đìa, cực kỳ chật vật. Thấy thế, phía dưới Trần Chí Hiên sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Hiển nhiên cũng là có chút đánh giá thấp Tiêu Viêm thực lực. Trở xuống vị trí chí tôn thực lực liền có thể nghiền ép thượng vị chí tôn. Hiển nhiên không phải bình thường hạ vị chí tôn. Hơn nữa một bên còn có Tiêu Hàn cùng Lâm Động, khiến đến Trần Chí Hiên cũng là lòng sinh thoái ý. Hưu, cái này Trần Chí Hiên cũng là làm việc quyết đoán người. Một phen suy nghĩ sau đó, hắn liền không có ý định ở lâu. Hắn sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Hắn lập tức quay người nhanh chóng trốn lướt. Về phần cái kia không biết sống chết nhị đệ Trần Trạch Đình, hắn không đi quản, mệnh của hắn mới là trọng yếu nhất. Lúc này muốn đi, Tiêu Hàn cười lạnh cười, lập tức bàn tay vung lên, một đạo linh ấn nhanh chóng lướt vào hư không bên trong. Chỉ một thoáng, hư không bên trong linh quang một hồi tăng vọt, lập tức một tòa linh trận hiện lên, nhanh chóng đem phương này chân trời toàn bộ bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, kiếm khí ngang dọc, quét sạch thiên khung. Tiêu Hàn ba người tại phương này trên đồi núi nhỏ nghỉ ngơi. Từ Tiêu Hàn tự nhiên đã sớm ở chung quanh bố trí tốt nhất định phòng ngự cơ chế. Từ nơi này Trần Thị huynh đệ bước vào phiến khu vực này thời gian, liền đã chú định bọn hắn đã là cá trong chậu. Chỉ bất quá Tiêu Hàn một mực không xuất thủ mà thôi. Vô tận kiếm tức giận quét sạch toàn trường. Hư vô kiếm quang ngang dọc bốn phương. Cái kia còn không chạy ra bao xa Trần Chí Hiên bị linh trận vây khốn. Kinh khủng kiếm khí sát phạt lập tức hướng về hắn tập kích bất ngờ mà đi. Đáng sợ kiếm quang tốc độ cực nhanh. Rất nhanh Trần Chí Hiên toàn thân chính là che kín vết thương. Máu me đầm đìa, mặc cho hắn thế nào ngăn cản, bất quá vẫn như cũ khó để phòng ngự ở cái kia kinh khủng sát phạt. Cái này dù sao cũng là nhị giai linh trận, trận này chi uy đủ để đánh giết thượng vị chí tôn. Một người chết, theo ta lên giờ học. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua cái kia Trần Chí Hiên, ngữ khí có chút mỉa mai ý. Trần Chí Hiên cái kia khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn vô cùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không thể tưởng được hôm nay vậy mà ngỏm tại đây. Hơn nữa dĩ nhiên là làm một nữ nhân, cái này không ngờ cũng là làm cho hắn cảm thấy có chút thảm thương. Phía trước nếu như hắn không ôm chơi đùa Tây Môn Hiểu Thi tâm thái, cũng không đến mức hôm nay họa. thậm chí đã sớm hưởng thụ mỹ nhân mùi vị. Chỉ tiếc, trên đời này, không nếu như, giết, Tiêu Hàn đạm mạc phun ra một cái băng lãnh chữ sát. Chỉ một thoáng, Phi Long kiếm trận sát phạt càng đáng sợ. Vô tận kiếm hoa khí làm kiếm khí gió bão hướng về Trần Chí Hiên gào thét mà đi. Thanh thế kinh người, nháy mắt liền đem người sau hoàn toàn thôn phệ. Kiếm khí tàn phá bốn phía, hài cốt không còn. Tiêu Hàn xoay người, đối với Tây Môn Hiểu Thi nói ra: "Tây Môn tiểu cay cô nàng, có không có gan muốn lấy thân báo đáp xúc động?" "Đi chết." Tây Môn Hiểu Thi nâng lên cặp đùi đẹp hướng về Tiêu Hàn đá vào. Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, lập tức lại cùng Tiêu Hàn đánh náo loạn lên. Phía trước sự sợ hãi ấy cảm giác cũng theo đó quét sạch sành sanh. Tại gia hỏa này trước mặt, nàng đều là có loại muốn đánh người xúc động. Có lẽ là lần đầu tiên như vậy lúng túng gặp lại để nàng đối Tiêu Hàn mất tự nhiên liền có loại bảo tẩu tâm thái. Phải biết, khi đó nàng rõ ràng bị Tiêu Hàn cho mắng á khẩu không trả lời được. Nhớ tới Tây Giang Thành bên ngoài bắt đầu thấy, Tây Môn Hiểu Thi tới bây giờ đều sẽ cảm giác rạng rỡ đỏ. Tên kia trên mình tựa hồ rơi ra tới một bộ quyển trục. Lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Trần Chí Hiên bị mạt sát địa phương. Nơi đó còn có lấy một bộ quyển trục. Tiêu Viêm bàn tay hơi cong, một cỗ hấp lực bạo phát đi ra. Quyển trục theo đó bay đến trong tay của hắn. Đây là ta tại một chỗ trong di tích tìm tới, phía trước bị bọn hắn đoạt mất. Bất quá quyển trục này mở không ra, có lẽ yêu cầu đặc thù mở ra phương pháp. Tây Môn Hiểu Thi con mắt nhìn tới, giải thích nói. Tiêu Hàn cũng đi tới, tò mò bắt đầu đánh giá. Phía trên khắc họa chính là phù lục. Lâm Động ánh mắt ngưng lại, nói ra, nhưng có biện pháp mở ra. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Người sau chỗ tồn tại Thiên Huyền Đại Lục chính là có phù sư. Lâm Động tại phù lục nhất đạo bên trên càng là rất có thành tích. Ta thử xem, Lâm Động nói. Lập tức Tiêu Viêm đem quyển trục đưa cho Lâm Động. Lâm Động tiếp nhận quyển trục, lặp đi lặp lại quan sát tỉ mỉ mấy lần. Lập tức mở miệng nói. Thời kỳ cực kỳ lâu đời, trên quyển trục phù lục lực lượng đã giảm bớt rất nhiều. Có lẽ có thể mở ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Tây Môn Hiểu Thi đều là tò mò nhìn chằm chằm. Nói xong, Lâm Động cũng không lãng phí thời gian nữa. Bàn tay nâng lên, ngón tay tại hư không huy động, khắc họa lấy từng đạo phức tạp tối nghĩa phù lục. Từng đầu linh quang đường cong xen lẫn, thoạt nhìn có chút huyền diệu. Đại thiên thế giới, đại đạo 3000. Bất quá cũng là trăm sông đổ về một biển, đều là thông qua khác biệt thủ đoạn dẫn động thiên địa lực lượng. Tiến tới gia trì bản thân, linh trận sư thông qua khắc họa linh ấn khơi thông thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Phù sư thì thông qua khắc vẽ bùa chú. Một lát sau, Lâm Động khắc họa hoàn tất, vô số huyền diệu tối nghĩa phù lục lơ lửng hư không. Lực lượng thần bí ở tại bên trong dũng động, Lâm Động ánh mắt ngưng lại, lập tức từng ngón tay hướng quyển trục một góc. Hắn vừa rồi đã cảm ứng được nơi đó lực lượng yếu kém nhất. Giờ phút này chuẩn bị trực tiếp lấy phù lục lực lượng cưỡng ép trùng kích. Vù vù, tại phù lục lực lượng liên tục không ngừng trùng kích phía dưới. Quyển trục bên trên linh quang lóe lên, quyển trục cũng là rung động lên. Một bên Tiêu Hàn ba người đều là hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Mấy tức phía sau, không biết bụi phủ bao nhiêu năm tháng quyển trục từ từ mở ra. Quyển trục mở ra, một bức cung điện bản đồ hiện lên trong đó. Cung điện thành đàn, cao vót tại đại địa bên trên. Khí thế rộng rãi, tại cầm đầu một tòa cung điện trên tấm bảng. Khắc họa lấy, Phù Tông. Cái này từng là thời đại thượng cổ một phương thế lực. Giờ khắc này ở này bước trên bản đồ, hết thảy tựa như vật sống. Phù Tông bên trong, có thiếu nam thiếu nữ tu luyện, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi tràn đầy khí tức thanh xuân. Tu luyện quảng trường bên trên, từng đạo phù lục bị trẻ tuổi thân ảnh khắc họa đi ra. Đó là phù tông đệ tử, một bên còn có đệ tử đang luận bàn, còn có lão sư đang dạy đệ tử. Hình ảnh kia rất có sinh hoạt khí tức, đó là thời đại thượng cổ phù tông tu luyện hình ảnh. Yên tĩnh, an lành, hiển nhiên, tại trận kia tàn khốc thượng cổ đại chiến bên trong, có phù tông người dùng loại phương thức này giữ phù tông tốt đẹp ký ức. Ngày hôm nay, dưới cơ duyên xảo hợp, bị Lâm Động mở ra, làm cho đã từng phù tông hình ảnh tái hiện nhân gian. Đoạn kia tốt đẹp ký ức, có hậu nhân nhìn thấy, chỉ tiếc, một chàng diệt thế chi chiến, làm cho tất cả những thứ này hóa thành phế tích. Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức lại đối Lâm Động nói ra, Lâm Động, đoạn này bụi phủ ký ức bị ngươi mở ra, chính là ngươi cùng phù này tông duyên phận, ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không có thể tìm được cái này một chỗ phù tông di tích. Cái này dễ tìm, phía trên ghi chép cặn kẽ bản đồ. Lập tức Lâm Động tay vung lên, một tấm bùa truyền vào trong đó, cung điện hình ảnh một hồi dập dờn, sau đó hóa thành một phương bản đồ. Phù tông vị trí bị chuẩn xác ghi rõ, cơ duyên đến, thật sự là ngăn cũng đỡ không nổi. Tiêu Hàn cười nói, đi thôi, ta cũng có chút hiếu kỳ tòa này phù tông di tích. Không biết rõ đại thiên thế giới phù đạo có chỗ kỳ diệu gì. Lâm Động nói ra, trong nội tâm đồng dạng có chút hưng phấn. Cuối cùng đây là đại thiên thế giới phù đạo, tất nhiên so hạ vị diện cao thâm hơn. Lên đường đi, Tiêu Hàn cười cười, vừa đi hai bước, hắn lại ngừng đi, xoay người nhìn về phía Tây Môn Hiểu Thi, nói, huy, tiểu cay cô nàng, ngươi cũng không cần theo chúng ta à. Đường lớn ngước lên, bản tiểu thư muốn đi đi nơi đâu liền hướng đi nơi đâu. Ngươi tại sao không nói là các ngươi theo ta? Tây Môn Hiểu Thi ưỡn ngực mướt, nói, Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Cái này ăn khớp, có bản sự ngươi liền bắt kịp đi. Tiêu Hàn lắc đầu, đối với Lâm Động đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Động gật đầu, lập tức trước tiên hướng về một chỗ phương hướng lao đi. Tốc cực nhanh, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm theo sát phía sau. Hóa thành lưu quang nhanh chóng đi theo. Nhìn thấy đảo mắt không còn ảnh ba người. Tây Môn Hiểu Thi vội vã đuổi tới. Huy, hỗn đàn, Tiêu Hàn, ngươi chờ ta một chút a. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.